Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317. Thu hoạch khổng lồ, 53 ức cường hóa điểm. 1/8. Không, thất trưởng lão, 13 trưởng lão, cứu ta. Cực kỳ bi thảm tiếng kêu từ trong đại trận truyền ra, lại có hai tôn đế cấp bị thiên lôi địa hỏa thôn phệ. Thất trưởng lão, người bảo hộ đám người an nguy, ta đến phá trận. Thần tộc 13 trưởng lão trên mặt vẻ nghi hoặc, trầm giọng nói, tòa trận pháp này tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ. Chúng ta không thông trận pháp, muốn phá trận chỉ có lấy lực phá đi. Hắn biến hóa thành hình thái chiến đấu, huyết sắc hai cánh đột nhiên hướng về phía trước cắt chém mà ra, cong phẳng phất lưỡi đao chém vào sắt thép phía trên. 13 trưởng lão sắc mặt lại biến, cả người phẳng phất gặp quỷ, thét to, khốn trận, tòa trận pháp này cũng không phải là huyễn trận, sát trận hai hợp một, mà là huyễn trận, khốn trận, sát trận tam vị nhất thể. Bố trí ra bực này trận pháp đại tông sư, cỡ nào mạnh, ta mẹ nó, Tô Trạch mặt cũng tái rồi. Cái này chó đổ vật, hô to gọi nhỏ, một mực bi bi không ngừng. Mấu chốt là hắn còn tại cơ trí mò mẫm dây bi suy đoán. Thế là, Tô Trạch tiện tay một chỉ, tứ hợp vạn tượng kiếm trận. Đi, đánh, bốn đạo kiếm quang, phá không mà đi. Bởi vì trận pháp cách trở nguyên nhân, thẳng đến bốn đạo kiếm quang cự ly 13 trưởng lão 10 trưởng lúc hắn mới phản ứng lại. Cái gặp vị này thần tộc 13 trưởng lão đột nhiên trừng to mắt, quát to một tiếng, không, sau một khắc, bốn đạo kiếm quang xuyên thủng nó thân thể. Hắn tất cả sinh cơ cùng tinh thần lực trong nháy mắt tiêu tán. Đinh, người đánh chết một vị thiên vương cảnh võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 10 ước điểm. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, Tô Trạch đang muốn thôi động bốn chuôi pháp kiếm, lại lần nữa thi triển tứ hợp vạn tượng kiếm trận giết địch. Lại nghe kia thần tộc thất trưởng lão lớn tiếng nói, chậm đã, tiền bối. Chúng ta cũng không biết cái này Hải Lam Tinh chính là ngươi địa bàn, có nhiều quấy rầy, mong rằng tiền bối thứ tội, chỉ cần tiền bối giơ cao đánh khẽ, chúng ta lập tức thối lui, vĩnh viễn không xâm chiếm Hải Lam Tinh. Thế mà, bắt đầu cầu xin tha thứ, đã nói xong cao ngạo tự phụ đâu. Bốn chuôi pháp kiếm, đứng tại thần tộc thất trưởng lão trước người. Tô Trạch trầm ngâm nói, ta giết người thần tộc rất nhiều cao thủ, các người khó nói liền không muốn đòi cái công đạo, lấy mẹ nó công đạo. Thất trưởng lão tú khí mặt cũng tái rồi, mẹ nó ngươi chưa lộ diện, liền kém chút nhường bọn hắn đám người này chết không có chỗ chôn. Đòi công đạo, ai cho bọn hắn mượn lá gan, cũng may, trận pháp lúc này lại chưa công kích. Cái này khiến thất trưởng lão không khỏi thở dài một hơi, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, tiền bối, chúng ta chính là Đông Hoang vực thần tộc đệ tử, nhược tiền bối nguyện ý giơ cao đánh khẽ. Tô Trạch sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ngươi có dũng khí chuyển ra phía sau gia tộc thế lực hù dọa ta. Thất trưởng lão ngẩn người, hắn có chút mộng bức, nhớ lại vừa mới tự mình lời nói, tất cả tiếng nói đều là tự mình nơm nớp lo sợ, cẩn thận nghiêm túc tổ chức, nào có hù dọa đối phương hiềm nghi. Hắn vội vàng giải thích, tiền bối, ngài hiểu lầm, lấy thực lực của ngài cùng tại trên trận pháp tạo nghệ, tất nhiên là thân phận cực kỳ tôn quý trận văn đại tông sư. Nhóm chúng ta thần tộc tại Đông Hoang vực mặc dù còn có thể khoe oai, nhưng cùng tiền bối ngài so sánh, lại tính toán cái gì đây? Ha ha, Tô Trạch cất bước tiến lên, đi qua trận pháp, xuất hiện ở thất trưởng lão cùng những cái kia run lẩy bẩy thần tộc chấp sự, đế cấp võ giả trước mặt. đồng hành tộc nhân vẫn lạc, mang cho bọn hắn quá lớn sợ hãi cùng áp lực. Nhìn thấy Tô Trạch vị này kẻ đầu têu xuất hiện, chẳng những không có phẫn nộ cùng công chi, ngược lại tập hợp một chỗ, run lẩy bẩy, tiền bối, thất trưởng lão con ngươi thu nhỏ lại, vội vàng nói, tiền bối tha mạng, ta thần tộc nguyện ý cho tiền bối chịu nhận lỗi. Ngậm miệng, Tô Trạch giận dữ, hừ lạnh một tiếng, điềm nhiên nói, ngươi há miệng ngậm miệng, thần tộc dài thần tộc ngắn, là nghĩ chuyển ra ngươi chủng tộc ép ta. Ức gáp ta Tô Trạch chỉ là độc thân một người, không có bất kỳ bối cảnh gì a. Thả các ngươi ly khai, tha các ngươi một mạng. Tâm tư của ngươi, ta há có thể không hiểu. Chỉ cần ta chân trước thả ngươi ly khai, chỉ sợ ngươi lập tức trở về triệu tập thần tộc cao thủ, gọi ngươi thần tộc lão tổ, thậm chí các ngươi thần tộc vị kia thần linh lão tổ đều sẽ hô bằng gọi hữu, dẫn đầu số lớn cao thủ đánh vào Hải Lam Tinh giết ta. Ý niệm tới đây, Tô Trạch thân thể run lên. Phải, tự mình quên đi điểm này. Theo tự mình đạt được tình báo tin tức đến xem, thần tộc vị kia thần linh lão tổ cũng không đơn giản. Có vẻ như là cửu trọng thiên một vị nào đó đại lão thủ hạ tướng lĩnh. Vạn nhất lại trêu chọc ra sau lưng của hắn vị kia đại lão làm sao bây giờ? Mặc dù không biết rõ cửu trọng thiên là cái gì, có thể việc đã đến nước này, chỉ có tiên hạ thủ vi cường, chém giết bọn hắn, tại giết vào thần giới, diệt thần tộc, dẫn tới thần tộc thần linh lão tổ, liều chết nhất bác, Tô Trạch càng ngày càng bạo, lập tức thực lực toàn bộ triển khai, lấy thần niệm thôi động tứ hợp vạn tượng kiếm trận, cái gặp bốn đạo kiếm quang ở giữa không trung xuyên tới xuyên lui, máu me tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, vẻn vẹn ba cái hô hấp, hết thảy lại bình tĩnh lại. Thần tộc thất trưởng lão, còn sót lại ba vị chấp sự, bốn vị đế cấp võ giả nhau nhau mất mạng. Đinh, người đánh chết một vị thiên vương cảnh võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 10 ước. Đinh, người đánh chết một vị thánh cảnh võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 1 ước. Đinh, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại Tô Trạch bên tai vang lên. Tô Trạch lấy tay, 730 lấy pháp lực đem thi thể của bọn hắn cuốn tới cùng một chỗ. Gỡ xuống bọn hắn chữ vật giới chỉ, thu hồi bọn hắn chiến y, vũ khí, lập tức, cường hóa điểm lại tăng vọt một đoạn, thu hoạch so tính ra bên trong lớn hơn. Vị này thất trưởng lão vũ khí lại là đạo binh, một cái đạo binh liền giá trị 10 ức cường hóa điểm, mà lại hắn còn có một bộ cao phẩm linh binh chiến y. Chấm ngoặc kép, Tô Trạch hít sâu một hơi, thần tộc đệ tử thật mẹ nó hào. Dựa theo tự mình tính ra, một trận chiến này ước chừng có thể thu hoạch 38 đến 40 ức cường hóa điểm, nhưng mà kết quả cuối cùng lại là trọn vẹn kiếm lời 53 ước, lại thêm trước đó thăng cấp tứ hợp vạn tượng kiếm trận về sau, còn thừa lại hơn 5 ức cường hóa điểm. Bây giờ Tô Trạch cường hóa điểm đã tích lũy đến 58 ức 2000 vạn nhiều. Lập tức, Tô Trạch hào hứng cao, thần tộc xâm lấn Hải Lam Tinh chi tâm không chết, ta lại giết thần tộc trưởng lão, chấp sự, đệ tử. Bọn hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, ta chỉ có giết vào thần giới, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Về phần sớm một chút, ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, dừng lại sớm một chút không ăn cũng không quan trọng nha. Cùng lắm thì ngày mai ăn hai phần, thanh hôm nay bù lại. Ngoặc kép, PS, tổng cộng thiếu 13 chương đổi mới. Hôm nay như thường hơn 5 chương, bổ 3 chương, hôm nay nếu là làm không được, ta phát trực tiếp nữ trang nuốt điểu, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.